Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, Trang Sinh hiểu mộng nói. Mọi người cũng biết ta đã bị đuổi khỏi hoàng thất. Về sau nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối. Khi đó, ta mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đạo diễn suy nghĩ một chút. Không thành vấn đề. Trang Sinh hiểu mộng chính là cây thần tài trong chương trình của bọn họ. Bọn họ cũng không sợ sẽ đắc tội với hoàng thất nữa. Dù sao cũng đã đắc tội từ lâu rồi. Trang Sinh hiểu mộng. Được rồi, tạm thời vậy đi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ vậy thôi sao? Trợ lý cảm thấy khó tin. Đại thần so với tưởng tượng của hắn còn gần gũi hơn nhiều. Đúng là đại thần mà hắn ngưỡng mộ. Lòng tốt cũng vượt xa người bình thường. Cứ thế tha thứ cho bọn họ. Truyền hình trực tiếp của Trang Sinh hiểu mộng bay khỏi vũ trụ. Bị gián đoạn, khiến cho người xem không khỏi lo lắng. Chờ đợi, mãi đến tối, tổ chương trình mới đưa ra thông báo. Nội dung không đề cập đến vấn đề chính. Cũng không giải đáp thắc mắc của cư dân mạng. Điều đáng chú ý là bọn họ nhấn mạnh rằng chưa từng làm giả truyền hình trực tiếp và sẵn sàng chịu sự kiểm tra từ các cơ quan liên quan. Lại trò này à? Không đúng. Ai còn tin vào cái kiểu kiểm tra này chứ? Năng lực siêu nhiên của Trang Sinh hiểu mộng vẫn chưa được giải thích hợp lý. Đúng lúc đó, cô còn làm ra một hành động khiến cho toàn bộ người ở tinh tế phải mở to mắt bay ra ngoài vũ trụ. Buộc cổ chương trình bất đắc dĩ phải ngừng truyền hình trực tiếp. Trang Sinh hiểu mộng lật xe. Hành động của tổ chương trình cũng lộ ra 10 phần chột dạ. Sự nghi ngờ càng lúc càng nhiều. Cư dân mạng suy đoán rồi đưa ra kết luận. Bọn họ đã bị lừa. Trang Sinh hiểu mộng làm giả truyền hình trực tiếp. Cư dân mạng cho là mình bị lừa. Liền mắng tổ chương trình lừa đảo. Nhất là Trang Sinh hiểu mộng. Nhưng việc bọn họ mắng sẽ liên quan đến hoàng thất. Bởi Trang Sinh hiểu mộng có quan hệ với hoàng thất. Quan trọng là hiện tại cô không còn là hoàng thất. Hoàng đế của hoàng thất Cửu Hạ đã chính miệng đuổi Trang Sinh hiểu mộng đi. Đồng thời còn cắt đứt toàn bộ quan hệ. Không còn hoàng thất làm chỗ dựa. Bọn họ không dám nghĩ Trang Sinh hiểu mộng lại có thể nhờ được cơ quan chính phủ đứng ra bảo vệ cho cô. Để cô lừa dối người xem tận 2-3 lần. Trong số những người mắng chửi còn có những người bao che cho hoàng thất. Những cư dân mạng từng ủng hộ Trang Sinh hiểu mộng đều mắng hoàng thất không phải là con người. Dù vậy thì, việc mắng chửi cũng không hề thoải mái. Có rất nhiều bí ẩn trên người Trang Sinh hiểu mộng. Ta vẫn luôn tin tưởng đại thần. Những phương thuốc mà cô ấy đưa ra là thật. Tại sao chứ? Lúc trước ta rất tin tưởng cô ấy. Nếu tổ chương trình không lên tiếng và ngừng truyền hình trực tiếp, thì có lẽ ta vẫn sẽ tin cô ấy. Nhiều lần chúng ta đặt ra nghi vấn. Ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng thực tế lại không phải như thế. Cô có thể nói cho chúng ta biết là cô không hề lừa dối chúng ta không? Ta không thể sống thiếu cô được. Đại thần, xin cô nói cho ta biết. Cô không hề làm giả. Đúng không? Không phải chứ? Bây giờ còn có fan não tàn tin cô ấy sao? Nhiều người bị mắc lừa như vậy. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao thời xưa lại có nhiều quan niệm mê tín đến thế. Là bởi vì luôn có những kẻ ngốc dễ bị lừa gạt. Ha ha ha ha cười c h ế tê mất. Sao lại có người tin cô ta chứ? Giả tạo muốn chết. Đúng là bậc thầy lừa đảo. Ta tưởng mấy người chỉ xem cho vui thôi. Không ngờ lại thật lòng. Bây giờ nghĩ lại chuyện cô ta bị hoàng thất ngược đãi khi còn nhỏ. Liền có chút đáng nghi. Cô ta nói dối giỏi quá. Hoàn toàn không biết là thật hay giả. Thật ngu ngốc. Mấy người có thấy cô ta lên tiếng lần nào chưa? Không phải cô ta luôn để người khác đứng lên đấu tranh thay cô ta hay sao? Cách chương.